Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1083, Thương Nhân Chi Nữ 22. Người đăng, HGSOZMOZE. Chung quanh nơi này từ trường hỗn loạn. Thân thể không chịu nổi. Ninh Thư Đình chỉ tu luyện. Vội vàng theo trong ví lấy ra lá bùa. Bóp pháp, quyết đem lá bùa theo trên đầu mình. Mới làm tim đập của mình chậm lại. Trái tim như vậy càng nhảy càng nhanh. Kiểu gì cũng sẽ suy kiệt mà chết. À, phía ngoài lều vang lên người thanh âm thống khổ. Ninh Thư kéo ra rèm. Xem xét, liền thấy mấy người nằm trên mặt đất. Che chính mình trái tim. Thành Minh Tử dùng phất trần chuôi đặt tại trái tim co rút người trên trán. Một tay kéo ra quần áo. Cắn nát ngón tay của mình. Tại người trên ngực vẽ phù. Chú, Ninh Thư nhìn chằm chằm Thành Minh Tử vẽ phù chú. Vươn tay đi theo học, vẽ lên một lần, này phù chú nàng chưa từng gặp qua. Có thành tựu gỗ dầu ra tay, người này thở hổn hển an ổn lại. Ninh Thư đi vào nhìn chằm chằm người kia bộ ngực nhìn. Nhìn phù chú, còn đi, theo bắt trước một chút. Này phù chú tràn đầy linh khí, hơn nữa chỉ dựa vào chính là Thành Minh Tử máu. Cái này cần học xuống tới. Lần kia trở thành Mao Sơn đạo sĩ. Dù sao cũng là hiện đại. Rất nhiều vật cổ, xưa đều bị mất. Cố Duệ nhìn thấy Ninh Thư điềm nhiên như không có việc gì. Nhíu mày, ngươi, không sao chứ, có việc, trong lòng khó chịu đây. Ta gượng chống lấy, Ninh Thư vẫn luôn tại. Vẽ Thành Minh Tử vẽ ra đến phù chú. Cố Duệ không có để ý Ninh Thư. Nhìn chằm chằm mộ khẩu, thần tình nghiêm túc, Cố Duệ luôn luôn đều là ngực từ lòng tin. Nhưng là đối mặt loại này nhìn không, thấy quái dị địch nhân, Cố Duệ cũng không nhịn được nhíu mày. Có chút không tốt lắm a, Mạc Tiệt Trần thở dài một cái. Cố Duệ không nói chuyện, nhưng là thái độ kiên quyết. Thành Minh Tử cho mỗi cá nhân trên người đều vẽ lên phù chú. Mạc Tiệt Trần, vốn là không nghĩ vẽ. Nhưng là thuật nghiệp hữu chuyên công, loại này quỷ dị, tình huống, vẫn là phải nghe nhân sĩ chuyên nghiệp. Người đưa tay ra, ta vẽ ở trên cổ tay của ngươi. Thành Minh Tử hướng Ninh Thư nói, đang lóe lên đống lửa dưới. Trên mặt của hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên vẽ nhiều như vậy phù chú với hắn mà nói là một loại gánh vác. Ninh Thư vén lên tay áo, ngả vào Thành Minh Tử trước mặt. Thành Minh Tử chen, lấn chen ngón tay của mình, có máu tươi chảy ra, tại Ninh Thư trên cổ tay vẽ, phù chú, động tác nhất mạch mà thành, thuần thục vô cùng, Ninh Thư cảm giác Thành Minh Tử máu nóng hổi, so với bình thường người máu, nhiệt độ cao, theo chỗ cổ tay một cỗ ấm áp truyền khắp thân thể mỗi một góc, thật thần kỳ, này phù chú so với nàng cao cấp, Ninh Thư nhìn chằm chằm phù chú. Thực tình khích lệ, đạo trưởng, người thật, lợi hại, Thành Minh Tử chỉ là lắc đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, còn không có nhập, mộ, liền hao tổn hắn lực lượng. Ninh Thư cho Thành Minh Tử một viên thuốc, đạo trưởng, đây là bổ khí bổ, huyết, người nếm thử, đan dược này thế nhưng là nàng lén lút luyện chế, chỉ là một chút phổ thông, vật liệu luyện chế. So ra kém tu chân vị diện linh dược luyện chế đồ vật. Thành Minh Tử vốn dĩ cũng không thèm để ý, nhưng là quét mắt một vòng Ninh Thư trong tay đan dược, ngây ngẩn cả người, vội vàng đoạt lấy Ninh Thư trong tay vật, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Thứ này ngươi từ đâu tới? Thành Minh Tử hướng Ninh Thư hỏi. Liền Cố Duệ cùng Mạc Tuyệt Trần đều nhìn chằm chằm Ninh Thư. Phụ thân ta cấp. Phụ thân ta nói đây là hắn cùng một cái vân du bốn phương. Cao nhân tìm kiếm, nghe nói có thể chữa bệnh. Người ăn đi, Ninh Thư là vô sự. Không xum xoe, nàng coi trọng Thành Minh Tử phù chú. Này nhưng là đồ tốt à, Thành Minh Tử phục hạ độc hoàn. Một khắc đồng hồ thời. Gian, Thành Minh Tử sắc mặt liền không có như vậy tái nhợt. Ngươi còn có cái này sao? Thành Minh Tử vung lấy phất trần hướng Ninh Thư. Hỏi, Ninh Thư lấy ra bình sứ. Nói ra, còn có hai viên. Đạo trưởng, ngươi, muốn sao, ta có thể cho ngươi. Thành Minh Tử là muốn vuốt râu. Loại vật này bần đạo không tốt thu. Đạo trưởng, người dạy ta vẽ bùa đi. Dùng này hai viên thuốc trao đổi thế nào? Ninh Thư lắc lắc cái bình nói. Thành Minh Tử nghĩ nghĩ. Này phù chú cực kỳ phức tạp. Không phải một ngày hai ngày liền có thể học được. Như vậy đi, quyển sách này cho ngươi. Thành Minh Tử theo trong bao vải lấy ra một quyển sách. Sách nhìn rất xưa cũ, rất cũ kỹ. Ninh Thư vội vàng giành lấy sách, lật ra xem xét, là các loại đạo gia phù chú. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, cảm ơn đạo trưởng, cái này cho ngươi. Ninh Thư cầm phù chú sách về tới lều vải, cẩn thận nghiên cứu những này phù chú. Ninh Thư là sẽ vẽ bùa chú, cái gọi là nhất thông bách thông, nắm giữ cơ bản, nguyên lý, liền có thể diễn sinh ra các loại phù chú. Những này phù chú so Ninh Thư tại hiện đại xã hội học phức tạp. Hiện đại cái kia cơ bản đều là phiên bản đơn giản hóa. Phức tạp phù chú uy lực mặc dù lớn, nhưng là đối thân thể hao tổn cũng lớn. Ninh Thư lấy ra chu sa bút, thử vẽ một tấm, nhưng là vừa mới bắt đầu vẽ, phi thường không lưu loát lạnh nhạt. Hơn nữa một khi có dừng lại, phù chú liền thất bại. Ninh Thư vẫn luôn luyện tập, trong đan điền khí kình cũng bị mất. Ninh Thư mới dừng lại luyện tập, bắt đầu tu luyện. Cỗ thân thể này đi qua khí kình cải thiện, căn cốt đã khá nhiều. Không, giống trước đó có linh khí không có cách nào hấp thu quẫn bách. Tu luyện một trận, Ninh Thư lại bắt đầu vẽ bùa. Ninh Thư luyện tập chính là tính công kích phù chú. Bởi vì hạ mộ, không biết có thứ gì có cường đại tính công kích phù chú tốt nhất rồi. Theo không ngừng luyện tập, Ninh Thư vẽ bùa càng ngày càng trôi chảy. Vẽ thành công mấy chương, Ninh Thư đem lá bùa thu vào chân trời lấy ra bạch quang. Trời đã sáng, Ninh Thư luyện tập một đêm phù chú, không thể vẽ ra đến. Ninh Thư đều đem những này phù chú nhớ trong đầu. Thêm nhiều như vậy trí tuệ giá trị, cuối cùng chỗ hữu dụng, có thể rõ ràng đem nội dung trong sách ghi lại, hơn nữa còn rõ ràng. Ninh Thư đem phù chú sách thu vào, đây coi như là lần này một chút thu hoạch. Đi, còn không có nhập mộ liền có thu hoạch, là điểm tốt. Ninh Thư trong lòng thật cao hứng. Ninh Thư ra lều trại, nhìn thấy Cố Duệ đang đứng tại nàng lều vải cách đó không xa. Cố Duệ đưa lưng về phía lều vải, nhìn chằm chằm mộ khẩu. Ninh Thư coi như không thấy được Cố Duệ, đi tìm Thành Minh Tử. Lan Tâm, Cố Duệ gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư xoay đầu lại, mặt không thay đổi, nhìn chằm chằm Cố Duệ. Chuyện gì? Ngươi còn có cái kia đan dược sao? Cố Duệ hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lắc đầu, không có. Cho Thành đạo trưởng, ngươi đi cùng Thành đạo trưởng hỏi. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngươi có vật này. Cố Duệ nhìn Ninh Thư, chuyện ngươi không biết còn nhiều đâu. Ngươi biết ta lúc nào đến Quỳ Thủy sao? Ninh Thư mắt trợn trắng. Cố Duệ, ta nói là ngươi dùng như thế nào đan dược đổi sách đâu. Những cái kia sách, ngươi xem hiểu không? Cố Duệ nói, tất nhiên, xem không hiểu, ta chính là thích xem. Ngài có thể đem ta thế nào? Cố Duệ ôn hòa nói ra, ngươi chính là tức giận ta cầm ngươi đồ vật, hiện tại khắp nơi cùng ta làm trái lại. Đúng vậy a, không hỏi mà lấy chính là trộm, ngươi trộm ta đồ vật. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Cố Duệ quay đầu nhìn đen xì mộ khẩu, Mạc Tiệt Trần cùng ngươi muốn mấy lần đồ vật ngươi cũng không cho, ta chỉ có thể mở ra lối riêng. Ninh Thư có thể đem ăn cắp nói như vậy đại nghĩa lăng nhiên. Ninh Thư chịu phục. Hết chương.